chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong vừa nhấc mình ra khỏi giường thì phát hiện vạt áo của mình đang bị nó nắm rất chặt. Trên gương mặt tinh danh kia đang xuất hiện một nếp nhăn trên trán, đồng thời tay nó siết chặt vạt áo làm Phong không thể đi xa hơn. Liếc nhẹ hai thằng bạn một cái, Phong cười rất chi là tự tin, quay lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái, và thì thầm vào tai nó một câu. Một nụ cười đã xuất hiện trên môi, tay nó thả lỏng và nó xoay người qua bên kia ngủ, hắn kéo nhẹ tấm chăn choàng lên người nó để giữ ấm. Nhóc ngoan nào, anh đuổi người xấu đi rồi quay lại. Ngoan nằm ngủ nhé, quay phát thái độ 180 độ, hắn phất tay, chỉ hai thằng bạn mình ra khỏi phòng. Mặc kệ bộ dạng vừa đau khổ tò mò của hai thằng bạn. Lúc nãy khi Phong thì thầm vào tai nó, Long và tự cố gắng gióng tai lên nghe, giữ im lặng tuyệt đối, tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, dạ dày ngừng co bóp, máu ngừng lưu thông. Nhưng vẫn không nghe được gì. Long tự ê con nhỏ viết chuyện kia, có cần nổ banh tòa năm góc ra vậy không? He he, lâu lâu cho nó bự bự xí anh, chớp chớp mắt, giọt, cánh cửa phòng khép lại, mọi vật chìm vào yên tĩnh để cho cô quỷ nhỏ có một giấc ngủ ngon. Vừa xuống tới phòng khách ở lầu trệt, Long và tự nhanh chân lẻ tay chạy tới ôm vai bá của hắn. Để làm hòa, he he, tụi tao định chọc mày xí mà, rui hốc, Long nói rất chi là. Rui, đúng đúng, tuy là có phá giấc mày nhưng tụi tao cũng có ý tốt đó. Chớp mắt cười thật tươi, tự đang dùng mỹ nam kế. Ồ, ra thế sao? Hai bạn thiệt là tốt, Phong cười một cái híp mắt là hai tên bạn run run. Một khi Phong cười híp mắt như thế, điều đó có nghĩa là mày chết với tao. Đêm trời trở lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng không khí trong phòng. Vì mở điều hòa mà. Đuối, sao lúc nãy tao nghe là fan này có tiền xài, rồi nào là xài tiền thằng này mới sướng. Hay là tao nằm mơ nhỉ? Tao nghe rõ là giọng của hai thằng mày, Phong ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bộp bộp bộp, Long và tự vỗ tay. Đúng rồi, là mày nằm mơ, chắc chắn là mày nằm mơ. Tụi tao nào lại mất nết dữ vậy đúng cô tử? Long hùa theo, ờ, ra là tao mơ. Sáng mai tao phải kể lại giấc mơ này cho hai nhóc Phương và Bình nghe nhỉ, cũng hay hay đó, Phong nói mà giả vờ như không thấy vẻ mặt hai thằng bạn, tay mân mê cầm ra chiều suy nghĩ. Vừa mới cười tâu toét, nghe Phong nói xong, mặt hai thằng còn hơn cả cái bánh bao đã qua mấy chiều. Xấu không tả nổi, nếu để hai nhỏ biết chuyện này, mặt mũi đâu mà trườn ra nữa. Mặt mình đã chai tới mức giới hạn rồi, không thể chai hơn được. Ạc ạc, thấy hai cái bánh bao chiều trước mặt, Phong thấy hả hê. Đang định chọc ghẹo Long và tự tiếp thì hình ảnh nó lại ùa vào tâm trí hắn, cái cao mày, gương mặt bình yên khi ngủ và những giọt nước mắt. Lòng hắn quặn lại chỉ muốn quay về phòng với nó. Thôi, tao không nói là được chứ gì. Thật sao, hai kẻ tội phạm đồng thanh. Nhưng, đưa đây, Phong nói, xòe tay ra phía trước và cười rất chi là tươi. Đưa, nhưng đưa cái gì, Long đau khổ hỏi vì cậu đã thẩm đoán cái mà Phong muốn. Thì cái mà hai thằng mày định lấy từ tao đó. Mau lên coi, hốc là tao đổi ý định đó. Long và tự đau khổ rút trong người ra mỗi người một cái credit card. Tháng này đói chắc, mỗi tháng tiền chi tiêu của hai cậu trai này nằm trong chiếc thẻ đó hết. Phong căn bản không thiếu tiền, nhưng bộ ba này lại rất thích xài tiền của hai người còn lại. Tháng này, xem như Long và tự phải đói rồi. Yêu là khổ thế, vì sợ Phương và Bình biết chuyện nên hai cậu chàng đã đồng ý chịu đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận nhanh hai cái thẻ của hai thằng bạn, Phong vô tình quay mặt bước đi hướng về phía phòng ngủ. Không buồn liếc lại, thế nên người ta mới có câu. Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Cách chương.